y tế rồi thì sinh là mất mất mất được một đứa nó họ lên nên nên nên nó không được không được coi giai đoạn đó mặt thì tâm họ bắt thanh tịnh được nhưng mà chỉ cần niệm cho mạnh lên và có trí tuệ một tí, có trí tuệ có nghĩa là hiểu rằng chỗ đó luôn có hơi thở mình vẫn giữ cái niệm ở đó thế là được thôi đi phải giữ được một lý tự nhìn vào cái ánh sáng để xem sao nhìn vào nó thì nó trong veo cái hồn mất nó đó tại vì nó chưa vững dạ nên cô vẫn phải chắc ý đến hơi thở là chính của họ cô đừng chắc ý đến hơi thở nó chưa có chuẩn cái cô mà nhìn nó là cái niệm về hơi thở của cô nó phải chuẩn do mình không có cái niềm tin cái tính về cái tuệ về cái hơi thở mình sợ mất rồi tìm không ra hơi thở thì ngay đó nó đã trao đạn ngay đó nó đã trao đạn niệm mình là một niệm khác cô mà cố bước qua bước này nữa là cô nhanh lắm thế là cô vừa qua được cái bước đó hai bước là nhiều người mất do họ cứ bám chấp cho cái sự xúc chạm rõ ràng đó là phải họ đi tìm kiếm quen cái thói quen mà cái là mọi người xong chưa cô hỏi mọi người xong chưa kìa có cái cột như nhau. tiếp cận, khó hiểu và họ không làm được. Nhưng chỉ khi nào mà thiền sinh gặp khó khăn, ví dụ như sư cô này, hoặc là một số người họ bị tứ đại á, tức là cứng cái quần này á, thì cái cách của bành tê bên nhà là tốt. Nhưng mà cái cách của bành tê rất là khó thuyết phục với những người mới hoặc là những người hành pháp lâu năm, mà ngay cả ngài ba ông là cái các vị thiền sư bên đó cũng khó chịu với cái cách dạy của thầy lâu nay, tại vì nó không có giống như trong kinh điển. À, nhưng mà nếu mà mình khéo một chút mình sẽ chắc học được cái điều hay ở trong phương pháp đấy, nhưng mà mình đừng có hoàn toàn là dính mắc cái đó và phân tích nhiều quá, bởi vì bàn tê muốn cho mình hiểu cái đó, bàn tê phân tích rất nhiều, và mà những người nào mà họ lại không thiền mà họ lại thích phân tích nữa đó, thì họ không thích, không đạt tới, họ không thành được. Thành ra mà cái người như Văn mà chuyên phân tích phân tích từ ngữ không à. À, và cái phân tích đó nó thuộc về cái nó không đưa đến nó mạnh quá đó, nó gọi là như trong cái năm cái tam căn á, tính tấn lực định tuệ, nếu mà tuệ căn mạnh quá nó không có quân bình với cái tính á, và nó không quân bình với cái định á, thì cái nó không bao giờ đưa tới định được. Là nếu mà phân tích nhiều quá, người ta nói như là uống thuốc quá liều nó không chữa được, nó làm thuốc thôi. Hiểu không? Tại vì đụng tới cái gì cũng phân tích chia sẻ và lý trí nhiều quá, nhưng mà không có kinh nghiệm, thành ra phải mình phải hiểu cái điểm mà mình biết của mình hiểu trong cái lúc thiền. Vì sao? Vì thiền định, cái định nó cần nhiều, và muốn để cho quân bình hết các cái căn đó. À, các cái căn đó, thì niệm là quan trọng, niệm nó dẫn đầu, để cứ niệm liên tục thôi, tự nhiên những cái khác nó sẽ quân bình theo, trong đó sẽ có cái tuệ. Còn mà cứ để cho tuệ nó, tức là sự phân tích chia sẻ quá nhiều á, nhưng chưa đó chưa chắc đó là đúng nha, tạm nó là tuệ chứ cũng không phải là trí tuệ lắm đâu, thì là nó sẽ bị vượt trội, nó không quân bình. Thành ra ví dụ như nội cái chuyện cái cột với cái khối mà đi phân tích nó khác nhau rồi nó đâu đưa đến, nó sẽ, trong khi đó là đơn giản nhất, là Đức Phật dạy cũng rất là đơn giản, các ngài khác cũng rất là đơn giản, nó chỉ cần biết hơi thở ở đây. Còn mình là phân tích thêm cột, phân tích thêm khối, phân tích thêm, ví dụ như ngài Ban Nha là ngài cố gắng nói cho mình hiểu, nhưng mà mình lại thêm một bước phân tích dài ra nữa là mình sẽ khó. Thành ra Văn á, chỉ có theo cô á, theo chân thành á, thì là Văn nên bớt cái phân tích lại thì Văn sẽ tiến bộ. Hiện tại con đang tập trung mà niệm đề mục phân tích vào khi có thể, còn có một số cái con rất thì thay vì chỉ là chấp nhận là có tồn tại trên không đó, chứ con thấy không phải tổ chức này gì mà rất khủng khiếp đó, từ cùng thì đó do mình thấy mình phân tích nhiều quá, mình thấy nó rối lắm. Vì sao? Vì cái đó nó chưa có nó cái trí tư duy, mà nó khi mà mình có nhiều thứ nó không thể tư duy mà giải quyết được, nó càng rối rắm lên, ra Văn thấy nó càng xa xôi, càng như tơ bò vậy. Bây giờ Văn cứ hành thôi, hành một cách bình, tức là bớt phân tích lại, bớt suy nghĩ lại, đơn giản. Hành thiền cũng đơn giản, chọn vài cái nguyên tắc, ví dụ thư giãn thả lỏng, ví dụ rải tâm từ, ví dụ biết hơi thở liên tục như vậy đủ. Rồi ha. Rồi mọi người thông. Một số khó khăn. hơi thở thôi, là dẫn mình đi thẳng vô định. Thì nếu mà mình đang mang nhiều đồ vật quá thì mình sẽ không có cơ hội đi vô định sau. Thành ra thường các vị thiền sư không cho mình tập nhiều đồ vật. Nhưng mà trên thực tế là một số thiền sinh họ không thể hành được sau, thì họ họ ngồi không, họ vọng tưởng lan man. Thì có hai đề mục mà làm cho họ tự như là thay vì suy nghĩ bất thiện nhiều á, thì là họ tập hai đề mục đó là thiền giải tâm phần hoặc là niệm không biết tập, hoặc là một số thiền sư cũng dạy thêm niệm sự chết để cho họ mình có thể thay bằng cái đề mục đó. Sau đó khi mình đã an tĩnh rồi, mình đã quay trở lại được cái hơi thở thì mình vẫn lấy hơi thở làm đề mục chính thì nó mới thành công. Chứ nếu không thì mình sẽ khi mà nó khó quá rồi mình cứ bỏ chạy biết thì không bao giờ mình vượt qua được cái đoạn. Còn khi mà cũng tập trung vào nó được, con định một chút xíu rồi con mới mở con nó bị quên rồi đúng không? Thì lúc nào cũng vậy. Dạ, đó mỗi lần mà con về cái phương pháp quán hơi thở là thế nào chút được cũng có chuyện. Đúng là bữa đó Kim có làm thư giãn hoặc là lễ tâm từ thì nhà kia được không? Nó có an gì vậy? Hôm qua khi mà con đang đi á thì chị và ý cái chuyện con với các phải tâm đầu hôm qua ấy giờ con nằm hơi thở không được thì con cứ lại tâm đầu rồi xong rồi cái lúc buổi trưa con tập trung vô hơi thở những người con nó bị bức bối lên mặt con có xả con thư giãn con lại. Cái hôm mà đầu tiên mà cô hướng dẫn chung chung với mọi người hôm đó Kim hình như cũng mệt mệt lắm dạ, sao không con nó đang bị lên nên nó không có con có nghe được câu chuyện cô không. Thì cái mà bức bối đó là do Kim tính toán quá, chứ còn gồng cố quá mà tâm mình nó chưa đủ cái mức an định để mà cảm nhận được hơi thở. Thành ra là khi mà ập vô hơi thở là bị bức bối, bị hơi thở nó gọi là kiểm soát nó. Yoga khi mà mình tập á là mình kiểm soát hơi thở, mình có hít có thở theo cái động tác thì nó có pháp lý của mình và nó khỏe. Nhưng mà khi thiền mà thiền niệm hơi thở là mình nuôi hơi thở để mình lắng dịu tâm xuống. Nhưng nếu mà mình chỉ cần kiểm soát nó một tí thôi là nó bung liền, nó rất là mệt. Thì cô nghĩ rằng là do Kim có sự kiểm soát hơi thở một cách mà rất vi tế mà mình không biết, nên mình cố mà tập trung vô lên hơi thở đó. Thì cái cố của mình là một cái gọi là cái tinh tấn nó vượt trội mà nó đã làm cho mình bất bối rồi. Và trong cái sự cố đó có mình có cái sự điều khiển hơi thở là nó là thêm sự bất bối nữa. Và nó thành ra là Kim thử thư giãn lại hết xong rồi lắng dịu lại, đến một lúc nào nó hoàn toàn lắng dịu thì mình chỉ muốn nhẹ nhẹ cái này mình cảm nhận được bao nhiêu cảm nhận. Thì tâm có thể nó chạy qua đề mục khác không sao hết, rồi lại cảm nhận được này, cảm nhận cho đến khi từ từ nó không có sự cố gắng gì nữa, chỉ là sự hướng tâm. Ví dụ như giờ Kim nghe cô nói Kim không còn cố gắng, là Kim bây giờ Kim hướng tâm đến cái việc đụng chạm của cái chân mình với cái niệm nó còn cố gắng. Thì cái sự mà hướng tâm đó hơi thở nó cũng phải như vậy, nhưng mà nó là một cái sự hướng tâm tới rõ ràng biết vậy thôi. Thì Kim mà quân bình được cái đó thì Kim sẽ niềm hơi thở được. Tại vì những người tập yoga là những người mà thiền, nếu thiền biết cách thiền là thiền tốt hơn những người bình thường. Dạ, con có thể cảm nhận được cái lúc mà con vô cái động tác đó. Con phải nó đó, con cảm nhận là con đang tập trung với nó, con đã nó dùng điểm. Nhưng mà tại sao con thắc mắc là khi con vô thiền định con cảm nhận được? Bởi vì con cứ chọn cái phương pháp bên ngoài ra nhưng mà cái tâm cứ không thể trong thiền định. Nhưng mà ba ngày Thì đó là do cái cách mình chưa biết đó. Thì mai thiền chung thì kim mà tối nó cạo gió đi. Xong mai mà nó tỉnh táo rồi cứ làm theo thử đi. Rồi mà cảm nhận được hơi thở đó từ từ từ, rồi khi mà biết cách được rồi thì đối với kim phụ nữ thì hơi thở sẽ dễ. Mình phải hiểu cái nguyên tắc, với lại có một số cái liên quan tới nghiệp của mình. Thì mình trước khi thiền đó mình sẽ cô cũng thiền nhiều cái rồi. Cô cũng biết hồi đó cô mới đi xuất gia không, cô cũng ngồi thiền hàng ngày, nhưng mà ở thiền viện Đức Lâm đó cũng thiền cũng tinh tấn lắm, nhưng mà cô cũng không niệm hơi thở được, thế là nó rất là khó khăn. Thì rồi sau này thì cô mới hiểu được như vậy là tại sao, và những người khác cũng được như vậy là tại sao, và khi mà biết thì biết cách rồi. Nhiều năm nay con cũng đi từ đâu trả lời là nhưng mà có nhiều vị thiền sư nhiều đứa giảng cho cái này, tại vì các vị ba la mật cao á, các vị hành nó dễ cực kỳ luôn á, các vị đối với các vị nó đơn giản na, các vị nghĩ ai không vậy, các vị hả, thiền nó pháp tập trung lên hơi thở 24/24 thôi. Các vị là người miếng mà sinh ra từ nhỏ trong đất nước Phật giáo, cái niềm tin đối với Tam Bảo là nó sâu sắc và niềm tin đối với vị thầy, thành ra thầy nói nghe liền. Rồi các vị không có thể sống trong cái môi trường là kinh tế thị trường mà cái thế giới bên ngoài nó phức tạp, thành ra đối với các vị làm nó dễ dàng. Còn cái người của mình là người hiện đại, hầu như các quốc gia mà đang phát triển hoặc phát triển đó, là người ta sống, mà nhất là các bạn trẻ là cái cuộc sống nó phải nó khác hẳn với đời sống của các vị đó, các vị không hiểu hết chứ không cũng chúng ta không có hiểu đến cái đồ phức tạp nó kinh khủng như vậy. Mà bây giờ mà biểu một đề mục mà ở biết trên đó đúng là không thể chịu nữa, thành ra là tại sao mà có anh nói chính như vậy. Mà cô thấy mình đứng ở giữa đó, mình hiểu hai bên một tí, thành ra cô cũng thích tìm ra cái phương cách nào, và cô chắc lọc hết các cái lời dạy của các vị. Thì cô thấy cái bước chuẩn bị nó vô cùng quan trọng, cái bước chuẩn bị trước khi vô thiền hơi thở mà mọi người bỏ qua. Các vị có nói tới nhưng mà các vị không nhấn mạnh, các vị nói thư giãn thân, thư giãn thân rã tâm từ, nhưng các vị nói sơ một cái mình không có làm, hoặc mình làm rất sơ sài. Còn một số vị, nhất là thiền sư mà người nước ngoài á, những vị như vị ở Mai Ai á, nhưng mà trẻ thì vị quá hiểu dân hiện đại thì là vị hiểu, thì vị hướng dẫn rất là kỹ cái mà thư giãn. Thành ra là chắc lọc lại từ các cái vị thiền sư thì cô rút ra được là mình phải làm cái bước chuẩn bị cực tốt luôn. Mà khi mà làm cái bước, nhất là những bạn mới thì hoặc là thiền khó khăn về hơi thở, là cái bước chuẩn bị đó nó đã là thiền rồi, nó đã là thiền rất là tốt. Thì sau khi cái bước chuẩn bị tâm nó nghiệm xuống rồi thì bắt đầu niệm hơi thở, và hơi thở nó sẽ giúp mình đi sâu sâu vô dần. Thì khi nào ngồi xuống cũng phải làm cái bước chuẩn bị, rồi đến khi thiền chuyên sâu, ví dụ như những người mà họ thiền ở bên đây được làm cái bước chuẩn bị được tốt, họ thiền được vài tháng sau qua bao họ cũng thiền tiếp thêm 3 tháng 5 tháng mà họ vẫn làm cái bước chuẩn bị tốt, thì họ thiền nhớ làm sao họ có thể ngồi 3 tiếng cố định. Thì khi mà họ đã liên tục hơi thở được trên 2-3 tiếng đồng hồ rồi thì cái thời sau tiếp theo của họ do cái năng lực cố định của thời trước đó, nó khiến cho họ dễ dàng vô hơi thở, mà họ có thể bỏ qua bước chuẩn bị nhanh chóng, họ chỉ cần đắc ý thư giãn cái là xong, và họ vô thẳng ngay. Thì đó là do một thời gian dài, còn mình mới thiền hoặc là bỏ thiền lâu quá thì mình phải làm lại từng bước từng bước. Thì có gì sáng mai á, bây giờ thiền chung á thì là kim kiểm pháo, Cô nói là đi xuống ngón chân, lòng bàn chân, nó có thể nó đi được tới ngón chân, tới lòng bàn chân, sau đó lại bay lên đây ngay. Nó không chịu đi tiếp nữa cô, nó cứ bị trục trặc như vậy hoài. Xong tí là bà, ủa đang thư giãn mà, xong quay lại, đi xuống tới bắp chân lên, tới đầu gối nó lại lên đây. Tức là nó rất, con không thể nào mà con để cho nó thư giãn được cô ạ, mà nó cứ như thế này thôi. Nhưng mà trước đây á, trước đây bình thường khi Ngọc thiền á, thì Ngọc ngồi xuống, Ngọc không cần thư giãn đúng không? Đúng rồi. Và Ngọc thiền hơi thở tốt đúng không? Dạ, cứ vô là con bọc thì từ nhưng mà nó có liên tục được không? Nếu như mà con cái thời con nhớ là lúc mà con thiền ở Kê Lan á, thì khoảng một ngày đầu là nó cũng bị phóng tâm liên tục á. Sau rồi cái một thời gian đến ngày thứ ba thứ tư là bắt đầu nó ổn, cứ phải 15-20 phút cái phóng tâm chẳng hạn thì tức là nó vẫn có cái hiệu quả. Nhưng mà con rất là thích thư giãn, bởi vì cái phương pháp đó của cô á, con cảm giác như là sau cái thời kỳ con sẽ không bị đau, bị nhức thì bị mỏi, hay là con sẽ bị tê cứng chỗ nào đó, mà nhất là dạo gần đây thì giống như kiểu cô biết là cái bệnh tâm thần ấy, khi mà con vô được cái trạng thái thư giãn là con biết con đau chỗ nào luôn, cơ thể con có báo động chỗ nào đang bị tổn thương là biết rất là rõ, và con rất là cần cái khoảnh khắc thư giãn đó, mà không hiểu tại sao con không thư giãn được, thì con cứ đưa tâm tới đó là nó lại bay lên đây. Tại vì tâm nó cũng theo một cái thói quen, tại vì mình niệm hơi thở lâu nó đã trở thành thói quen. Thì bây giờ khi mà lắng xuống là nó lại muốn đi tới cái chỗ quen thuộc của nó, nhưng mà nó cũng chưa đủ cái độ lắng, thành ra nó vẫn không ở đây luôn được. Nó chưa tới cái mức ở đây luôn được, nhưng mà nó chỉ là một thói quen, thành ra là mình phải có một sự quyết tâm mạnh hơn để tạm thời qua các mình một khác. Giống như là khi người mà hành niệm hơi thở lâu mà thất bại, không có đi vô định được, cái xin thiền sư đổi cho qua đề mục tứ đại. Niệm tứ đại thì niệm tứ đại nó cũng giống như cái dạng như rà từ thân từ đầu xuống chân, nhưng mà rà theo từng đặc tính cứng, ví dụ như cảm nhận là mình hai cái chân chạm nhau nó có cái cứng trong đó, thì mình sẽ cảm nhận giống như bên con ca mà họ rà từ đầu xuống cảm nhận từng cm, nhưng mà họ cảm nhận chung, còn cái này mình phải chỉ lấy ra đặc tính cứng thôi, ví dụ vậy, rồi chỉ lấy ra đặc tính mềm thôi. Đó, mà 12 đặc tính như vậy thì cũng phải ra suốt thôi. Nhưng mà mình ra rà một hồi nó mình trở lại đây. Rà miết cái mình ra, khi mà rà một hồi hơi yên yên rồi là nó lại chạy về đây. Là vì thế này. Cho đến khi mà người ta quyết tâm thì mới làm được. Thành ra ví dụ như Ngọc thấy thật sự thư giãn toàn cho Ngọc thì Ngọc phải quyết tâm. Và trên thực tế là cô thấy nếu mà cô mà bận rộn mà mệt mỏi mà cơ thể không khỏe đó, cô ngồi xuống đó, nếu mà cô cũng vô hơi thở liền đó, thì cái đợt nó gần nó cũng không có liên tục được, nó vẫn không tâm. Và nếu mà cô cố gắng thư giãn đó, tức là làm xiên á, là làm mà đúng bài bản thư giãn đó, thì sau đó nó tốt hơn. Nếu là nó do cái thói quen của tâm nhưng chừng khi nào mà mình có thời gian mình ngồi liên tục trong khóa đó. Trong khóa là có thể là định của mình nó mạnh, mình đã liên tục trên hơi thở được 2 tiếng mỗi thời rồi, thì là thời mình đứng lên mình cũng hơi thở, ngồi xuống cũng hơi thở, rồi đi mình cũng hơi thở, thì mình trong tâm mình thấy nó khá là ảnh hưởng đó, thì nó khác. Cái mà con đang lo là cô nói là cái kiểm soát hơi thở một cách viên tế, cái đó là cái mà con nhiều khi ví dụ như là con chạy xe con cũng cảm nhận là con cảm nhận hơi thở luôn, nhưng mà đôi khi chính vì nó quá vi tế cho nên là đôi khi con cũng hoang mang, thực sự hoang mang là mình có đang kiểm soát hơi thở hay không. Thì đó mình phải bởi vậy trong khi tu tập đó, nó phải có cái đồ khách quan và tỉnh táo, chính vì vậy mà cô rất là thích cái bước mà trở về phút giây hiện tại. Khi trở về phút giây hiện tại, cái tâm nó không có bị dính mắc vô một cái đề mục nào á, thì nó ghi nhận những cái sự việc đang diễn ra rất là rõ ràng. Trong đó nó sẽ thấy rằng là mình có kiểm soát hơi thở hay không. Còn nếu mà mình cứ mãi chú vô đây mà thực sự không chú, mà tâm vẫn lan man, mà vẫn một nửa chú một nửa lan man, theo cái kiểu như chú rồi lan man, chú rồi lan man, thì tâm nó mất kiểm soát, mà không biết mình đang kiểm soát. Thành ra là mình tu tập á, mình phải luôn phải có một cái sự sáng suốt nữa, nếu mà bị phạm như một số cái lỗi, mà cái lỗi đó lặp đi lặp lại nó thành thói quen, không rất là khó lỗi. Ví dụ như bị cứng hoặc là kiểm soát hơi thở, nó cũng thành thói quen. Nhưng mà cũng đừng sợ hãi, cứ bình thường. Quá ha, 9:17 rồi. Bây giờ buổi trước á, Ruby có đề nghị là cô hệ thống lại cái quá trình tu tập, và Ruby có nói là đọc sách này sách kia hoặc nghe chỗ này chỗ kia thì cũng không hiểu một ít, nhưng mà vẫn còn lan man, không có biết cụ thể là như thế nào, thì hôm nay cô sẽ tổng kết lại hệ thống lại toàn bộ quá trình tu tập, quá trình lộ trình tu tập. Thì để nếu mà cái đề tài này nó dài lắm, nếu mà hôm nay không hết thì qua ngày mai luôn ha. Thì để mở đầu á, thì cô sẽ nói về cái hồ sơ về Đức Phật trước khi ngài đi giác ngộ. Ngài đi tìm đường giác ngộ, ngài là còn là Thái tử Phất Đạt Đa. Tại vì sao cái lộ trình tu tập của mình sắp chia sẻ đây thì nó là một cái thành quả, cái tinh hoa của Đức Phật mà sau khi 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp ngài mới tiến ra. Và con có cái chị đến như đó giúp con á, không biết là cổ hiểu như pháp thì chung với con mình trong này. Nó là tinh hoa của 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Hôm qua mình đã hiểu ra nó dài lâu như thế nào, cho nên nó rất là hy hữu, rất là quý giá, quý báu. Thì bắt nguồn từ cái đời cuối cùng của ngài, đó là Thái tử Phất Đạt Đa, lúc mà ngài chưa đi tu nữa. Thì đáng lẽ là ngài lên ngôi vua và trở thành Chuyển Luân Thánh Vương, nhưng mà ngài đã từ bỏ ngôi vua và ngài đi tìm con đường giác ngộ. Thì gần đây á, có một cái phim mà phim Đức Phật, cuộc đời Đức Phật, có ai ở đây coi chưa? 55 tập á. Của Thái không? Có của Ấn Độ. Mà hồi giờ cô không có coi phim Đức Phật, tại vì cô nói ai cũng xấu, làm sao mà đỡ đóng được Đức Phật, không thể chấp nhận. Ai cũng phàm, nhìn mặt rất là phàm tục á. Thế mà cái bản này á, tự nhiên coi rất là xúc động, là vì cái thứ nhất là quy mô của phim rất là lớn, 55 tập và họ làm rất hoành tráng và cũng tâm huyết. Thứ hai là cái người mà diễn viên đó nhìn cũng tâm sáng, cũng tạm chấp nhận được. Thành ra coi được và coi được vài tập thôi rồi cũng không coi tiếp, nhưng mà có những đoạn rất là xúc động khiến cho mình nhớ lại cuộc đời của ngài. Tức là những cái điều đó mình đã được học, được đọc qua và được tiếp xúc trong kinh điển, nhưng mình quên mất đi. Mình nhiều cái thứ để mà vừa tu tập và vừa học cái khác và vừa làm việc, mình quên mất cái cuộc đời. Nhưng mà khi mà mình coi lại á, vừa nhớ lại xúc động lắm luôn á. Thì có một đoạn mà trước khi ngài đi xuất gia á, trong phim họ làm lời thoại cũng như tình tiết rất là hay, thì có một đoạn mà cô cảm thấy rất là hay mà cô trích ra đây cho mọi người nghe. Thì trước khi ngài đi tu á, ngài đã rất là giỏi rồi. Ngài là vị thái tử học năm bộ về đà, rồi các cái môn học về nghệ thuật, về thi ca hay là về triết học vân vân, tài năng âm nhạc là ngài xuất chúng, mỗi thầy không có cái gì để dạy cho ngài. Nhưng mà khi mà ngài chứng kiến được cái sanh già bệnh chết ở trong nước của ngài, nhất là trong cái thành, ngài đi ra khỏi cái thành thì đi tới một cái thành mà do vua cha của ngài dồn hết những người sanh, những người già bệnh chết đó đến cái thành đó để cách ly ra, thì vô tình ngài thấy được đó, thì ngài kinh cảm và ngài cảm thấy là phải giải quyết cái vấn đề này. Vấn đề gọi là tại sao mà mọi người đau khổ dữ vậy, và chiến tranh thì trong ngày, trong đất nước của Ấn Độ lúc đó là nhiều quốc gia nhỏ và luôn luôn có những cái sự tranh giành lẫn nhau, và bản thân ngài là một thái tử thì ngài cũng phải can dự vô những cái việc đó, việc triều chính, và nếu mà lên vua thì ngài cũng sẽ phải đối mặt với chiến tranh, thì ngài cảm thấy rất là giằng co. Thì đến một lúc nào đó những cái suy tư của ngài về cuộc đời, về nhân sinh, về những cái nỗi khổ đau nó càng ngày nó càng nhiều và càng nặng nề, và không có ai có thể có cái câu trả lời cho ngài hết. Và ngài lục lại hết tất cả những cái kinh điển, những cái học thuyết mà ngài đã học, ngài cũng không tìm hết câu trả lời. Và ngài có chia sẻ những điều đó với vợ của ngài là Mạc Gia Du Đại Gia. Thì nàng Gia Du Đà La cũng hiểu chồng, cũng thông cảm với chồng, nhưng mà cũng không thể nào giải đáp được. Có những cái nội tâm của ngài nó sâu thẳm đến mức mà nàng Gia Du Đà La và kể cả cha mẹ của ngài đều cảm thấy rất là khác biệt với ngài. Thì có một đoạn đối thoại mà ngài và nàng Gia Du Đà La nói với nhau á, thì rất là hay. Ví dụ như ngài nói là ngài không tin thượng đế, tại vì trong Bà La Môn giáo lúc đó tất cả người bên Ấn Độ là người ta theo Bà La Môn giáo và họ tin vào thượng đế, đó là đấng sáng tạo, đấng tạo hóa đó. Thì ngài bắt đầu không tin vào thượng đế, và ngài nói rằng nếu mà thượng đế có thì tại sao thượng đế lại để cho những chúng sanh đau khổ như vậy, là tại sao để ra những cái bất công xảy ra như vậy, bất công giữa những giai cấp. Tại vì bên Ấn Độ giai cấp nó rất là rõ, và để chiến tranh xảy ra, những con người với con người tàn sát lẫn nhau, và cái dục vọng của con người mà nó tăng trưởng như vậy, không có cách gì mà xử lý được. Và tại sao chúng sanh phải già bệnh chết, chúng ta phải già bệnh chết, mà cái sự già bệnh chết này nó cũng không có phân biệt giai cấp, tức là dù cho ai sang giàu hay nghèo hèn, vua hay là tôi tớ đều phải chết. Và ngài nói ngài cảm thấy chán ghét và bất lực trước cuộc đời mình. Nếu như đây là một cuộc đời thì chẳng phải là thứ ta muốn. Cái xong cái nàng Gia Du Đà La đó mới an ủi chồng của mình, mới nói rằng anh đang nhìn qua một cái kẽ hở, tức là nhìn cuộc đời qua một kẽ hở thôi, và thành ra nó chỉ là phiến diện thôi. Tại sao, làm sao mà chỉ thấy có đau thương không vậy? Anh đã nhận ra bản chất của sinh mệnh, chẳng lẽ đã quên rằng trong sinh mệnh còn có tình yêu, tức là trong cuộc đời này còn có tình yêu chứ không phải là chỉ có đau khổ. Và tình yêu có thể xoa dịu bất kỳ nỗi đau thương nào. Cho dù bi thương của người đời trớ trêu nhiều gian khổ, thì tình yêu cũng có thể chinh phục tất cả. Thì cái này mình thấy là nó cũng cụ thể nè. Ví dụ như người ta khổ đau, nhưng mà khi người ta có tình yêu, có người bạn đời, thì người ta cùng chia bùi sẻ ngọt gì đó. Rồi là người ta nâng đỡ tinh thần lẫn nhau, nhờ cái tình yêu đó người ta có thể vượt qua hết những cái đau thương sóng gió, và cái tình yêu đó là lẽ sống của người ta. Người ta cảm thấy là nhờ cái tình yêu đó người ta có thể đi đến cuối cuộc đời. Thì cái điều này là nàng Gia Du Đà La nói đến. Rồi nàng nói tiếp, anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Chàng yêu thiếp như vậy và thiếp cũng yêu chàng như vậy. Tình yêu này cho chúng ta một sức mạnh để chống chọi lại những bi thương. Lúc buồn thì chúng ta có thể ngắm nhìn La Hầu La, tức là con của hai người. Còn có khó khăn nào mà không thể vượt qua được chứ? Là tình yêu và niềm tin sẽ đứng vững trên thế gian. Thế và đứng ở một cái cương vị của người vợ thì nàng nói cái điều này và nó là hợp lý cho tất cả mọi người, người bình thường, nhất là những cặp vợ chồng có con. Thì nhờ có con họ có thể vượt qua hết mọi thứ, tại vì cái tình thương con và tình yêu lẫn nhau là họ vượt qua mọi cái gian khổ, người ta cố gắng hết sức. Thành ra cái điều này nàng Gia Du Đà Na nói lên cũng rất là đúng. Thế nhưng mà ngài không chấp nhận là ngài bỏ vợ, bỏ chúng là ngài kiếm cớ là đi chỗ khác, tức là ngài cũng không có muốn làm cho nàng Gia Du Đà Na cảm thấy khó xử. Thì thế là hôm sau cái có một cặp chim thiên nga nó chết, thì một con chết nằm đó, thì một con khác thì bỏ ăn. Thì ngài không có biết, ngài chăm sóc nó quá chừng luôn mà nó không chịu ăn, mà nó vẫn nằm đó bệnh. Cái ngài hốt hoảng lên vì ngài rất là có tình thương đối với muôn loài. Cái ngài mới hỏi cái nàng Gia Du Đà La, lật lật chạy đi tìm ngài thì thấy ngài đang chăm sóc cho con thiên nga còn lại. Thì ngài hỏi tại sao mà nó không ăn, nó không chịu ăn, nó có giống như nó bị bệnh thì nó phải ăn uống chứ. Thì lúc đó nàng Gia Du Đà La lúc đó là đã cảm nhận được chồng mình sẽ bỏ đi rồi, và cũng như là nói lên cái nỗi lòng của nàng. Thì nàng nói là tình yêu là như vậy, tức là con trống chết rồi thì con mái làm sao mà có thể sống được. Thành ra là con mái nó chỉ muốn chết theo thôi. Cái xong cái ngài mới nhân đó, ngài nói xem ra cuối cùng của tình yêu cũng là đau khổ. Có lẽ tình yêu mới chính là sự khổ đau, không cách nào nhận chịu sự đau khổ. Chỉ có đau khổ Gopa là tên của Gia Du Đà La, nói cho anh biết Gopa, tình ý sâu đậm của chúng nó làm cho thế gian ca tụng, nhưng mà cuối cùng em nói là tình yêu mãi mãi sẽ không mang đến bi thương. Gopa, ta nên làm thế nào đây? Cuối cùng của tình yêu cũng là sự đau khổ, vui sướng trong chốc lát liền trôi qua, còn đau khổ thì triền miên vô hạn. Tình yêu vốn là hảo huyền, biệt ly mới là vĩnh viễn. Xong rồi sau đó có một cái buổi nói chuyện nữa thì ngài cảm thấy rất là bế tắc trước tất cả những cái vấn đề mà ngài cảm thấy không có cái lối giải quyết, không có một cái đường lối giải quyết nào. Ngài phải kế vị ngai vàng, ngài phải đối diện với chiến tranh, ngài phải làm những cái điều mà ngài không muốn, và ngài thấy những cái sự đau khổ nó càng trả ra trước mắt như vậy, và ngài không làm sao giải quyết được. Thì ngài trong một lúc ngài thổn thức lên, thì ngài nói rằng ta muốn đi tìm sự tĩnh lặng, ta chỉ muốn đi tìm sự tĩnh lặng nơi không có sự khổ đau. Và cái điều đó là ngài nói thật và ngài chia sẻ với Gia Du Đà La là vợ của ngài. Và trong cái cơn thổn thức và sâu thẳm nhất của tâm hồn này là ngài nói ta chỉ muốn đi tìm sự tĩnh lặng của tâm hồn, sự bình an và nơi không có khổ đau. Thì sau đó ngài rời hoàng cung trong đêm khuya và ngài xuất gia đi tìm đạo. Và lịch sử của Đức Phật thì sau này mọi người sẽ dở lại và xem thì nó cụ thể như thế nào. Thì đến khi mà ngài đi thử qua hết các cách rồi, nó không có, ngài vẫn thấy nội tâm có những cái điều mà nó khởi lên chưa có sáng tỏ, và những cái phiền não nó vẫn khởi lên. Sau khi ngài hành thiền định rất là sâu thì nó vẫn khởi lên. Thì ngài hành thiền, ngài hành khổ hạnh 6 năm cũng không đi đến giác ngộ. Thì cuối cùng ngài mới hành pháp trung đạo và ngài ngồi dưới cội bồ đề và ngài chứng đắc đại quả. Thì sau đó thì ngài đi đến vườn nai, ngài gặp năm anh em của ngài Kiều Trần Như và ngài nói bài kinh chuyển pháp luân. Trong bài kinh chuyển pháp luân ngài tuyên bố hai cái điểm quan trọng, đó là lý trí thánh đế và con đường đắc thánh đạo. Đắc thánh đạo cũng chính là trung đạo, đó là cốt lõi của giáo lý Đức Phật, là tứ diệu đế, là bốn và bát thánh đạo, tám con đường chân chánh đưa đến với sự giải thoát. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm nghiên cứu về cái cụ thể, nhưng mà nó cũng là tóm tắt, tại vì khai triển ra bát thánh đạo và cái gì đến rất sâu vô cùng. Và làm thế nào mà mình thực hành được bát thánh đạo, làm thế nào mình để có thể chứng ngộ chân bốn cái chân lý đó để giải thoát mọi khổ đau như Đức Phật đã tìm thấy. Vì sau khi mà ngài chứng ngộ Phật quả, tất cả các câu hỏi của ngài đều được giải quyết, ngài không còn nghi ngờ một cái gì hết. Tất cả mọi điều trên thế gian, trong toàn vũ trụ là ngài đều hay biết, đều thấy. Và bản thân ngài tuyên bố như cái câu mà mỗi sáng mình hay đọc đó, là kể từ nay ta không còn tái sanh nữa. Ngài đây là thân cuối cùng của ta, và ngài chấm dứt khổ đau trong tử luân hồi, và ngài đã tìm được cái gọi là sự tĩnh lặng của nội tâm vĩnh viễn, và ngài đã tìm được nơi hoàn toàn không có khổ đau, đó chính là Niết Bàn. Thì sau đó ngài khi sau chứng ngộ xong á, mới ngồi với cội Bồ Đề á, thì ngài không có, ngài thấy cái pháp ngài nó quá vi diệu đi, nó thâm sâu. Mà khi ngài nhìn thấy tất cả chúng sanh, tâm của chúng sanh, thì ngài thấy là người ta đang chìm đắm trong ái dục và si mê. Thành ra làm sao có thể gọi là hiểu được cái chân lý mà ngài mới giác ngộ ra, thằng ngài tâm ngài hướng về cái sự vô vi, tức là thụ động không có giảng dạy. Thì sau đó Phạm Thiên Sambhati á mới biết được, thành ra là mới xuất hiện trước mặt ngài và thỉnh cầu ba lần, nói là chúng sanh có những cái người mắc ít bụi, tức là ít cái ái dục, và có thể lãnh hội được cái giáo lý thâm sâu vi diệu mà Đức Thế Tôn vừa chứng ngộ, cho nên hãy Đức Thế Tôn hãy xin hãy từ bi thuyết pháp. Thì sau đó ngài mới quyết định thuyết pháp. Thành ra là làm thế nào mà chúng ta có thể thấy được như Đức Phật hay chứng ngộ được cái chân lý và cái Niết Bàn như Đức Phật đã từng chứng ngộ, thì nó có cái cách. Và rất là may là những cái điều đó đều được nói lại trong kinh điển. Qua một thời gian dài sau Đức Phật nhập diệt, nhất là thời gian gần đây, thì trên thế gian ít có ai có thể thực hành được cái điều đó, mặc dù trong kinh điển nó vẫn còn nguyên. Nhưng mà ngài Bảo ngài đã thực hành được, và ngài dạy lại dựa theo toàn bộ kinh điển cái lộ trình, và rất là nhiều người cũng thực hành được và thấy được bốn cái chân lý đó. Rất là may mắn. Cô cũng xin chia sẻ một tí trong cái cuộc đời tu của cô ấy, lúc mà cô mới đi xuất gia thì cái lý tưởng là cũng là giải thoát thôi, thì cũng muốn cũng đặt những câu hỏi như vậy, và mình thấy Đức Phật đã tìm ra câu trả lời rồi, thì mình chỉ có cách đi theo cái con đường xuất gia và để mà thực hành pháp thì mới có thể hiểu được những gì Đức Phật nói. Nó là lý tưởng đi tu của hai cô, nhưng mà khi mà thực hành một thời gian rồi mình thấy trời ơi, nó khó quá, mà thời bây giờ không có ai dạy được như vậy hết. Tức là khi mình học kinh điển xong, mình sẽ thấy là Đức Phật nói chứng ngộ về sơ thiền đến tứ thiền, đắc định về quán về kiếp trước đã, một kiếp, hai kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp, rồi sau đó sẽ thấy khổ vô thường vô ngã, rồi sẽ chứng ngộ tu đà hoàng, tu đà hàm, đến a la hán. Đọc kinh nào cũng nhiều kinh nói như vậy, mà mình sẽ giờ trong không có ai làm được hết. Cái cô mới nghĩ cho mình sinh sau đẻ muộn 2500 năm, thành ra mình không được gặp Đức Phật, hoặc là không được sống gần thời Đức Phật ít nhất hơn 500 năm đi. Mà thời bây giờ là mạt pháp, không có ai có thể chứng ngộ và dạy cái điều này mà thiệt. Cái cô nghĩ chắc kiểu giờ mình phải tu phước thôi, rồi hai đợi khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời thì mình sẽ có cơ hội được nghe pháp và được học những cái điều mà Đức Phật Thích Ca nói đến. Bây giờ mình không biết làm sao mà mình chứng ngộ như vậy. Cho đến khi mà cô đọc được Thanh Tịnh Đạo là cô thấy rất là hay, hệ thống toàn bộ những cái điều mà Đức Phật nói, giới thế nào, định thế nào, tu thế nào, chứng đắc thế nào, nói rất kỹ. Và con thức dễ sợ, con nói đây chính là một cái cách tu mà Đức Phật phải dạy cho mọi người tu, và mà không ai dạy bây giờ. Thành ra cô chỉ có ráng học, ráng chép ra rồi hoặc là ráng ngồi thử thực hành. Nhưng mà nó cũng không có kết quả tại vì nó giờ không có thầy. Cái 3 năm sau cô mới đủ duyên đọc cuốn sách Biết là Thái Cũng Là Bạn Ơi. Tại vì khi mà cô đọc cuốn Thanh Tịnh Đạo là cô rất là quen thuộc rồi. Khi dở cái mục lục của Biết là Thái ra là cô giống như rúng động. Là vì cô biết á, là có vị có thể dạy được Thanh Tịnh Đạo. Mà không những dạy mà giải thích lý thuyết mà còn dạy thực hành, mà dạy rất là kỹ. Trời ơi, cô giống có cảm giác nó giống như là mình trở về được 2000 năm trước. Cảm giác nó là khác. Thành cô sau đó là cô quyết định là cô đi vào miếng. Đi vào miếng thì ba đó mình cảm thấy trời ơi này, dạy cho biết đi, cả ngàn người cũng đó đang tu còn khắp thế giới. Và ngài còn dạy rất là chi tiết nữa. Thành ra cảm thấy một hồi rất là may mắn là ngài đúng là rất là bị đau. Ngài làm sống dạy đó rất là thích hành. Thành ra là cái lộ trình này á, cái trình bày ở đây nó mang tính lý thuyết để cho mọi người hiểu đó. Còn cái thực hành á, thì khi mà mọi người sau này có duyên mà thực hành với các vị thiền sư á, thì mọi người sẽ hiểu chi tiết hơn từng bước một thông qua phát hành. Còn bây giờ cô chỉ nói về mặt lý thuyết và nó chỉ là tóm tắt thôi, tại vì không có đủ thời gian mà nói từng phần. Thì Đức Phật nói về Bát Thánh Đạo và Tứ Diệu Đế đó. Thì làm thế nào mình tu tập như vậy? Thì bây giờ cô sẽ trình bày ở đây cái lộ trình tu tập của các bạn. Nó gồm toàn bộ giáo lý của Đức Phật, kể cả thực hành vô diệu pháp. Nó gồm vô ba phần là giới, định, tuệ. Thì Bát Thánh Đạo chia ra hay là nói tóm tắt lại, nó cũng là giới, định, tuệ. Và giới định tuệ này hay còn gọi là bảy cách thanh tịnh của một chúng sanh, tức là cách làm cho chúng sanh được thanh tịnh hoàn toàn và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thì mình sẽ lần lượt ta chuyển từ giới trước ha. Giới thì nó có năm giới, tám giới, mười giới hoặc là 227 giới. Thì giới đây là nền tảng đạo đức của một người về thân và biện lời nói đó. Nền tảng đạo đức này giống như là cái móng của một cái nhà vậy đó. Một người muốn đi đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn khổ đau, muốn đi đến một sự vậy, nơi không có khổ đau, nơi tĩnh lặng hoàn toàn, thì người đó phải thanh lọc chính bản thân mình. Thanh lọc chính bản thân mình, bước đầu tiên đó là phải thanh lọc những hành động thuộc về thân và những hành động thuộc về miệng, về lời nói. Thì giới nó mang cái tính chất như vậy đó. Thì năm giới mà người hiểu rồi đúng không? Tám giới cũng hiểu rồi. Ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đó, là nó làm cho một con người có đạo đức về mặt thân và khẩu. Dù người đó nghĩ xấu, nghĩ ác thì mình không biết, nhưng mà hành động của người đó không có biểu lộ ra một cách thô thiển thông qua năm cái điều đó. Trong cái việc mà nói dối đó, nó gồm cả nói lời thô ác, mắng chửi, nói đâm thọ và nói từ phím nữa. Nếu mà mình giữ giới đúng thì nó cũng gồm những cái đó. Và khi sau khi mà người đó ngăn ngừa những cái điều xấu ác về thân và về miệng rồi đó, thì người đó sẽ phát hiện ra là trong tâm mình nó chưa được thanh tịnh. Ví dụ người đó rất là muốn giết con muỗi nhưng mà bị giữ giới, thành ra người đó không giết, nhưng mà trong tâm nó khởi lên cái ý muốn giết. Hoặc là người đó rất là tham muốn ăn cắp nhưng mà bị giữ giới, thành tâm ăn cắp nhưng cái tâm tham nó vẫn khởi lên. Người đó càng giữ giới càng thấy cái tâm mình nó còn muốn gì đó. Hoặc là người đó mặc dù giữ giới không tà dâm nhưng trong tâm nó vẫn khởi lên cái ý muốn những cái chuyện bậy bạ, là sẽ biết rằng cái tâm ta chưa thanh tịnh. Mặc dù cái thân cố gắng không có phạm nhưng mà cái tâm chưa thanh tịnh, không qua những cái yếu khác nữa. Thì muốn thanh tịnh tâm thì phải làm gì? Phải tu tập thêm cái bước thứ hai là định. Giới nó thuộc về thân là thân. Ngày mai nếu có thời gian mình sẽ nói về các chi phần của giới, mình giữ giới như thế nào đúng, thế nào là thân. Thì muốn thanh tịnh tâm thì nó sẽ qua cái bước là tu tập về định. Định này nó khiến cho tâm lắng dịu, nó gạn lọc những cái ô nhiễm mà thuộc về tâm. Thì định nó có ba loại định và 40 đề mục thiền. Ba loại định đó là cận định, an chỉ định và sát na định. Thì 40 đề mục thiền này nó có thể làm cho chúng ta thanh lọc tâm của mình và đưa đến một cái sự an tịnh ở ba cấp độ. Đó là cấp độ là gần với gọi là tận định, mà gần với cái định cấp độ gọi là an chỉ định, tức là hoàn toàn yên lặng. Cái cấp độ sát na định là định trong từng giây phút. Thì ba cấp độ này cụ thể là như thế nào thì mình sẽ phân tích luôn. Cái 40 đề mục thiền này là Đức Phật dạy và được được thực hành ở Bắc Âu. 40 đề mục thì ở Bắc Âu là cho chúng ta thực hành hai đề mục như là hai cửa ngõ đi vào 40 đề mục này. Tức là lần lượt sẽ qua các cái đề mục này, nhưng mà đi vào trước đó là một là niệm hơi thở hoặc là niệm tứ đại. Còn thời Đức Phật đó, ngài là ngài có nhất thiết trí. Bản thân ngài nhìn chúng sanh đó là ngài biết là người nào có khả năng chứng ngộ hay không, và đề mục thiền nào là hợp với người đó, hoặc là bài pháp nào hợp với người đó, ngài giảng cho người đó xong là người đó chứng ngộ. Hoặc là ngài dạy đề mục thiền đó là cho người đó là hành nhanh cực kỳ. Nhưng mà chỉ duy nhất Đức Phật mới có khả năng đó thôi, mới biết toàn bộ những cái gì liên quan tới một chúng sanh khác. Còn lại là không ai có khả năng đó. Tại vì ngài tốn 42 thân tiền 100 ngàn đại kiếp để bồi bổ La La Mật, thành ra cái quả vị mà ngài chứng ngộ nó cũng đặc biệt hơn hàng đệ tử của ngài. Do vậy mà khi mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi á, thì không có ai còn khả năng đó, mà giáo pháp để lại y nguyên. Thì chư tăng người ta học toàn bộ và người ta dạy lại cho người khác cũng toàn bộ. Và người ta do không biết được căn cơ của ai hết, thành ra là cứ thực hành thôi, từ từ sẽ tiến bộ. Thì đó là cái cách mà ở Bắc Âu đầu tiên là sẽ hành niệm hơi thở. Thì cô sẽ tập sơ về 40 đề mục thiền này cho mọi người hình dung trước ha. Thứ nhất là niệm hơi thở, sau đó đến niệm 32 thân phần của cơ thể, rồi đến niệm bộ xương, quán bộ xương, rồi đến 10 ca si ná, tức là 4 loại màu sắc này, rồi đất nước gió lửa và hư không ánh sáng, là 4 là 10 đề mục thiền. Rồi đến 4 tứ phạm trú, có nghĩa là từ bi hỷ xả, rồi đến niệm ân Đức Phật, và 10 đề mục quán bất tịnh, tức là quán tử thi á. Tiếp đó là niệm sự chết. Thì lần lượt người thiền sinh sẽ đi qua các cái đề mục này. Thì cụ thể là như thế nào, đi như hành như thế nào thì cô nói sơ cho mọi người hình dung nha. Thì khi mà thiền sinh được dạy niệm hơi thở thì mình biết thì mình hơi thở rồi đúng không? Thì niệm hơi thở một thời gian, cái tâm nó yên tĩnh, nó chỉ biết hơi thở mà thôi, các cái vọng niệm lăng xăng nó lắng xuống hết, và tâm nó chỉ hoàn toàn biết một hơi thở vô hơi thở ra, biết rất rõ, dù cho vi tế hay không vi tế nó đều biết được. 2 tiếng 3 tiếng liên tục như vậy thì chỗ này nó sẽ phát sinh ánh sáng. Lúc đầu cái ánh sáng này nó chập chờn, nó màu sắc nó nảy chót tung tung, thì kệ nó, vẫn nó cứ tập trung trên cái hơi thở mà thôi. Cho đến khi tâm định hơn nữa, an trú trên hơi thở nhiều hơn nữa, cái ánh sáng này tự nhiên nó sẽ ổn định và vững mạnh. Thì cái ánh sáng này là cái gì? Nó là cái màu sắc do tâm sinh. Giải thích rất là khoa học, sau này khi lên cái bước nữa mình sẽ giải thích được cái ánh sáng này là cái gì. Nó là hơi thở, nhưng mà trong cái những cái phân tử nhỏ nhất của hơi thở đó, cái màu sắc của nó sáng chói, đó là do cái tâm định nó sinh ra cái màu sắc, những cái phân tử nhỏ sáng chói đó. Và là mình thấy được. Thì cái ánh sáng mà nó vui an định, nó vững chãi như vậy á, thì được gọi là nimitta. Nimitta nó có nhiều giai đoạn, nhưng mà đến cái giai đoạn mà nó vững ở đây, nó không lay động nữa và tâm hoàn toàn an nhị, thì lúc đó nó không, nó hòa với hơi thở luôn. Thì thiền sư sẽ hướng dẫn cho mình nó chuyển qua cái ánh sáng này, nó không tập trung trên hơi thở nữa, mà hướng cái tâm tập trung vào ánh sáng này. Mà nếu mình ngồi 2 tiếng 3 tiếng liên tục mà mình vẫn tập trung trên ánh sáng này một cách liên tục mà không có sự dao động, không có cái sự vọng niệm khác, thì lúc đó tâm nó chìm vô cái đề mục ánh sáng này, nó không còn biết những cái đề mục bên ngoài khác. Nhưng trong một cái trạng thái là an định, trong một trạng thái hỷ lạc toàn thân, trong một trạng thái sáng suốt, và trong một trạng thái là luôn hướng tới cái ánh sáng này, thì gọi là sơ thiền. Thì cái tâm sơ thiền mà mỗi tâm mà nó vượt qua cái tâm dục giới, mà hôm qua mình đã học các cái cảnh giới rồi, thì nó vượt qua tâm dục giới và nó hoàn toàn lìa xa các cái sự ham muốn về dục trần của bình thường mà là người hay mắc phải, thì nó vượt qua rất là an tịnh. Thì để mà đi sâu vô một cái bước an định nữa đó, thì người ta sẽ gọi là bỏ hai thiền chi tầm tứ đi. Tức là trong cái việc mà an trụ ở đây á, nó có năm cái đặc tính của tâm, đó là hướng tâm đến nimitta, tập trung liên tục trên tâm trên nimitta, và hỷ, hoan hỷ, và cảm thấy sung sướng, lạc, là nhất tâm, tức là tâm ở đó liên tục. Thì khi mà họ bỏ được hai cái thiền chi mà hướng tâm liên tục tới đó, thì tâm chỉ còn hỷ với lạc với nhất tâm nữa, thì họ vô được nhị thiền. Cái lần lượt họ bỏ các cái thiền chi, họ vô tam thiền đến tứ thiền. Và tứ thiền là một cái trạng thái mà người ta ngưng thở, không còn hơi thở. Và đây là một cái điều mà là chỉ có trong thiền, chứ còn người ta không thể tin nổi là tại sao một người ngưng thở nó mới sống được. Nhưng mà cái trạng thái đây là một trạng thái tâm nó an tĩnh sâu xa đến nỗi mà ngưng hơi thở nó không cần thiết nữa. Nó vượt qua cái sự bình thường của thế gian. Thì ở trạng thái tứ thiền này nó được cái gì? Đó là một cái khi tâm nó hoàn toàn lắng nhiều khỏi nó mới truyền cái rồi đó, thì nó là ánh sáng, nó là ánh sáng rực rỡ. Và ánh sáng này nó có thể nhìn thấy được những cái sự thật mà mắt thường không thấy được. Đó là ánh sáng của trí tuệ, mà trí tuệ đó là định sanh. Thì đại khái là như vậy ha. Thì với cái ánh sáng này, khi đó thiền sinh xuất ra khỏi tứ thiền đó, thì hướng tâm vô trong cái cơ thể của mình, thì nhìn thấy các cái bộ phận gọi là 32 thể trượt, hay là 32 thân phần dơ bẩn của mình. Thì bình thường nó mình bị che bởi một cái lớp da, thì mình nhìn qua cái lớp da thì mình nó đẹp, mình cái xấu. Nhưng mà bên trong á thì mình biết là nó không đẹp. Ví dụ như máu nó chảy ra là mình la làng á, hoặc là phân mà mình đi ra nước nước ngoài kia đó, nước tiểu hay là mất là cái thứ dơ bẩn dơ tởm mà người ta xấu hổ phải giấu đi. Nhưng mà người ta vẫn có một cái sự lầm tưởng gọi là vô minh, là cái thân này là đẹp, là thân người kia là đẹp. Cho đến khi cái ánh sáng trí tuệ này nó soi thẳng vô đây, nó thấy như nó là, có là như thực tướng của cái thân này, thì nó sẽ có khả năng nhìn thấy từng bộ phận một theo đúng trình tự. Ví dụ như thiền sư bảo mình thấy được tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, não, tủy, xương vân vân thì mình sẽ làm y từng bộ phận vậy, hướng tới đâu là thấy cái năng hướng nào nó khác. Ví dụ như thấy bao tử, thấy phân, thấy tóc, cả chân tóc luôn. Nói chung là thấy tới đâu là trong cái ánh sáng của định nó sẽ thấy rõ là cái tính chất dơ bẩn và nhòm gớm của cái những từng thân phần một. Và thấy liên tục như vậy, thấy thuần thục phần bộ phận như vậy, 32 thân phần, cái nào là ruột, gan, rồi nước tiểu, rồi nước mỡ, nước mũ, rồi nước miếng, mật, đàm, vân vân, là liệt kê ra, Đức Phật liệt kê ra kỹ là mình phải thấy đúng như vậy. Thì sau khi thấy là thấy cả bộ xương, trong đó có cả bộ xương, khi mình tác ý bộ xương thì nó chỉ ra thấy bộ xương thôi. Cái đó, đó là cái năng lực của tâm định. Thì sau khi thấy cái 32 thể trường này nó có tác dụng gì, nó có tác dụng là hiểu được bản chất của cái thân mình, và nó sẽ có cái sự nhòm gớm đối với cái những cái thân bên ngoài cũng vậy, và ngăn ngừa ái dục. Tại vì sao mình muốn đi tới niết bàn này thì phải luôn luôn giữ cái tâm thiện. Cái Phật về ái dục hay sân hận vân vân là nó sẽ tấn công cái tâm của người ta, nó làm cho cái công trình thiền này phá vỡ đi. Nên thành ra cái việc thấy 32 thân phần này nó cũng là một cách để bảo vệ tâm khỏi ái dục. Thì sau khi thấy bên trong thì thiền sư sẽ dạy cho thiền sinh thấy bên ngoài. Có nghĩa là ngồi thiền như vậy, nhìn bên trong xong thì sẽ hướng tới cái người bên cạnh để mà thấy phần bộ phận của người bên cạnh như vậy. Thấy người này, xong thấy người này, người này, thấy hết cả căn phòng, xong thấy ra ngồi xóm, thấy cả con chó, thấy ra mở rộng ra. Ví dụ nhìn đầu mình thấy 32 thể trường, mà nhìn mình bệnh có là nhắm mắt, nhưng mà cái ánh sáng của bệnh này nó mạnh, nó có thể xuyên thấu, nó không là thấy. Thì trong cái 32 căn phòng có bộ xương, thì sau khi xong hết là bên trong và bên ngoài rồi á, thì nó sẽ hướng tới quán bộ xương. Thì cái bộ xương thì là màu trắng. Thì người đó thì sắp chuyển qua một đề mục khác, đó là đề mục 10 biến xứ hay là 10 ca si ná. Thì trong cái ca si ná, 10 ca si ná đó, nó có ca si ná màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu xanh hoặc màu đen hoặc nâu, nói chung là cũng trong nhóm đó. Và đất, nước, lửa, gió, hư không và ánh sáng. Thì đầu tiên người đó sẽ chuyển qua ca si ná trắng. Thì nếu mà người bình thường á, mà học ca si ná trắng để vô định sơ thiền á, thì người ta sẽ lấy một miếng vải tròn, miếng vải màu trắng và đặt trong cái khung tròn và để trước mắt, và nhìn hoài xong rồi nhắm mắt lại. Thì khi nhắm mắt á, vẫn còn cái hình ảnh trắng ở trong, thì khi họ tập trung trên cái hình ảnh trắng đó, cho đến khi nó nhập tâm, nó trở thành sáng chói và nhập vô trong cái màu trắng đó, thì vô sơ thiền. Đó là cái cách bình thường. Nhưng mà thường cái cách đó rất khó. Đối với những người mà chưa có định họ tập đó cũng khó. Một số người thành công và một số người không thành công. Nhưng những người đã thơ vô được cái thiền của hơi thở rồi á, và qua tứ thiền rồi mà qua 32 thể trượt rồi á, thì họ sẽ nhìn bộ xương từ phía sau óc. Tức là họ hướng tâm họ đến nhìn bộ xương của chính bản thân, nhưng mà nhìn từ phía sau, và họ lấy cái xương sọ này làm màu trắng thay cho ca si ná trắng. Thì từ cái mà xương sọ đó, họ cứ tập trung liên tục trên màu trắng của xương sọ đó trong 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, thì họ sẽ nhập vô sơ thiền của ca si ná trắng. Vẫn là sơ thiền nhưng mà nó là đề mục khác nha. Đề mục hồi nãy là hơi thở, còn đề mục này là ca si ná. Là đề mục và sơ thiền cho đến tứ thiền của ca si ná trắng nó mạnh hơn của hơi thở. Nó đưa đến cái sự an định và ánh sáng, cũng như là nó trong và nó mạnh mẽ hơn là cái thiền của hơi thở. Và đây là những cái cách mà Đức Phật dạy cho chúng ta để an định cái tâm và phát triển tâm ở những cái tầng mức sâu thẳm nhất. Thì sau đó người ta sẽ chuyển qua những cái màu sắc khác, ví dụ như màu đỏ thì ta lấy cái màu của máu, màu vàng lấy màu của phân. Màu đen lấy màu của nước thôi. Rồi nó chuyển qua cái ca si nám, lóc nước, gió, lửa, hư không thì người ta rất là dễ, tại vì cái định của ta nó mạnh rồi, người ta có thể giữ hình ảnh rất là lâu. Ví dụ như người ta nhìn đất kỹ, ví dụ một miếng đất tròn như vậy, nếu mà người chưa có định đó, thì làm một cái miếng đất như là cái bánh đất vậy, không có nhìn hoài như vậy, rồi xong người khi vừa niệm đất đất đất thì nhắm mắt lại, rồi tập trung trên cái hình ảnh còn sót lại trong tâm, giữ cho thật lâu vô định. Nhưng cái người mà đã có định của hơi thở rồi, khi họ xuất khỏi tứ thiền hơi thở đó thì họ tác ý đến đất, thì họ bắt được cái hình ảnh của đất rất là nhanh và giữ được rất là lâu, thì họ vô sơ thiền của ca si nám đất cho đến tứ thiền. Và lần lượt là đất, nước, lửa, gió, cũng là khi họ nhìn lửa ra họ cũng có thể vô định rồi, họ thấy gió, cảm nhận gió là họ đã vô định rồi. Hư không là ánh sáng của mình, mười cái những cái gọi là thiên nhiên, những cái đặc tính trong thiên nhiên cũng có thể giúp cho người ta vô một cái trạng thái an định sâu xa. Thì sau đó thì người ta sẽ đi qua lần lượt 10 ca si ná, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì mình nhớ là ở trong cái bản hôm qua đó, ở cõi hành thiên mà sắc giới đó, thì cái người mà sơ thiền là đã, nếu chết là đã có thể tái sinh lên phạm thiên giới ở cái tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Lần lượt nhị, tam, tứ thiền có thể tái sinh lên những cái cảnh phạm thiên tương ứng. Và nếu mà người mà nhập tứ thiền trong lúc chết đó, người ta ở cái cảnh tứ thiền người ta có thể sống đến 16.000 đại kiếp, là nhờ người ta thực hành những cái này. Nói nhưng mà sau 16.000 đại kiếp đó người ta cũng rớt trở lại những cái cảnh giới khác, và cứ gọi là sanh tử luân hồi nó cứ dần dần. Nếu người ta sinh vô cõi người, người ta cũng trở thành người bình thường. Thì cái mục đích của Đức Phật dạy chúng ta thiền định không phải để tái sanh lên những cảnh này, nhưng mà để dùng cái ánh sáng trí của định nó, sự an định của tâm nó, để thấy được sự thật thì mình sẽ đi tiếp thấy được cái gì ha. Thì sau khi cái tứ thiền đó, nó còn một cái cảnh, tám cái phần thiền mà an tĩnh hơn nữa, thì gọi là vô sắc giới. Hôm qua mình chưa có thời gian nói tới. Thì vô sắc giới là nó sâu hơn các cái tầng thiền từ 1 đến tứ thiền. Và khi mà một người tái sanh lên vô sắc giới đó, ở cái bậc cao nhất là sống 84.000 đại kiếp, thì lần lượt người ta sẽ từ cái tứ thiền của ca si ná, người ta sẽ thiền sư sẽ dạy cho mình là đi vào các cái tầng thiền khác như thế nào. Thế đó, khi nào thực hành thì thiền sư sẽ dạy ha. Không khó nói đây cũng khó hình dung. Thì sau khi mà tôi vô tứ vô sắc thiền rồi á, cái tâm đó, nó an tịnh, an tịnh hơn, nó nguy tế giống như là không có gì đó. Nhiều người lầm tưởng là đây là niết bàn luôn. Là những hai vị thầy đầu tiên của Đức Phật, ngay Đức Bồ Tát trước khi ngài đi xuất gia đó, ngài học được từ hai vị thầy đó, là cũng dạy cho ngài tới hai cái bậc thiền thứ 8, thứ 7 và thứ 8. Nhưng mà sau khi xuất ra khỏi thiền thì ngài cảm thấy là ngài vẫn còn những cái tham sân si khởi lên, ngài chưa giải thoát. Thì sau khi mà mình tu đến tứ vô sắc thiền rồi á, thì mình sẽ qua tu gọi tứ phạm trú. Tứ phạm trú hay còn gọi là tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả, và để làm chi, để bảo vệ cái tâm của người hành giả được an toàn khỏi tâm sân, tâm thờ ơ, tâm ganh ghét đố kỵ. Ví dụ như tâm từ đi, là nó bảo vệ chúng ta khỏi cái tâm sân. Một người nếu mà sân quá thì thiền cũng được, thành ra người đó phải tâm đại thành thiền tâm từ, đối trị với cái sân. Bi là cái sự tình thương muốn cứu giúp chúng sanh, muốn đem tới niềm vui cho chúng sanh. Hỷ là vui với những cái thành tựu của chúng sanh. Xả là cái thái độ quân bình đối với cái nghiệp quả của chúng sanh, không còn cảm thấy dính mắc hay đau thương hay xả ra những cái trạng trạng xả trong trạng thái này đó, là sau khi nào mình hành tới thì mình sẽ kỹ hơn. Nhưng cụ thể là như thế nào, ví dụ như một người hành thiền tâm từ mà thiền đúng như trong yêu cầu của Đức Phật đó, là người đó phải nhìn thấy, nếu mà nói theo phương hướng ha, thì phải nhìn thấy một ngôi làng, hai ngôi làng, ba ngôi làng trong cái ánh sáng của định. Tức là sau khi vô tứ thiền hơi thở thì với cái ánh sáng đó là thấy cái tầm của trong cái khu vực đó, một ngôi làng, hai ngôi làng mở rộng ra các thành phố, rồi đến các quốc gia, rồi đến toàn thế giới, rồi hướng đến các cõi giới khác, địa ngục, ngạ quỷ. Với cái ánh sáng của định, người đó có thể nhìn thấy và rải tâm từ đến cho tất cả và lên các cảnh giới chư thiên, và có thể gọi là cái, nếu mà người có sức định mạnh có thể nhìn thấy các thế giới khác và rải tâm từ ra các thứ, thì gọi cho nên gọi là vô lượng tâm, từ vô lượng tâm là rải đi mười phương và vô biên. Cái tâm từ của họ nó có theo đó mà nó đi ra vô biên, và cái người đó rất là mát mẻ. Nhưng là những cái vị mà thực hành thiền tâm từ thường xuyên, nó thường là người ta cái từ trường ta rất là mát mẻ, an lành, và chư thiên là yêu mến và ủng hộ, là phải thiền đúng tâm từ đó, mà gọi là từ vô lượng tâm này là phải có định, và nó có thể đạt cái tâm thiền tâm từ, chứ nó không đạt những tướng thiền. Từ bi hỷ xả cũng tương tự như vậy. Sau đó thì qua tu tập Phật tùy niệm, tức là niệm ơn Đức Phật, là để nhớ lại những cái ơn đức của Ngài và có cái đức tin nơi giáo pháp của Ngài. Là niệm ơn Đức Phật cũng rất là hay. Để trước Ngài Kumei đến đây này, Ngài giảng là niệm ơn Phật có rất là kỹ, có nghi âm. Ngài bày dạy ơn Phật rất là hay. Thì sau mình hồi mình ai cũng nghe thì cô lại cũng hay. Và một số người khi, tức là khi niệm ơn Đức Phật là nhìn hình Phật nào mà mình thích nhất, xong rồi mình chọn một ơn đức của Ngài, ví dụ như A-la-hán, A-la-hán, tức là Ngài là bậc A-la-hán, Ngài là bóng tướng cúng. Và mình phải hiểu về ơn đức của Phật trước, sau đó mình nhớ lại, giống như mình nói cái mẹ mình là mình hiểu những cái đặc tính của mẹ mình, hoặc nói cha mình là mình hiểu đặc tính của cha mình, thì mình cũng phải tìm hiểu hoặc học hoặc là đọc nhiều. Hoặc là đối với những ai có đức tin rồi thì khi nói tới Đức Phật thì họ hình dung ra Đức Phật có những đặc ơn đức như thế nào. Nhưng mà ơn đức của Đức Phật thì vô biên, chỉ có Đức chư Phật mới hiểu với nhau, còn người kể như Ngài Xá Lợi Phất cũng không thể hiểu hết. Thì mình hiểu cái đâu thì mình niệm cái đó, nhớ cái đó, và cái hình ảnh giữ trong tâm, giữ trong tâm là niệm, ví dụ như Bụt Thô, Bụt Vô, hoặc A-la-hán, A-la-hán, cho đến khi mà cái hình ảnh nó biến mất, nhưng mà cái tâm mình nó cứ khởi lên liên tục cái danh hiệu của Ngài và cái nhớ cái ơn đức của Ngài, thì tâm mình nó an lạc, nó hỷ lạc vô biên, và nó cảm thấy rất là gần gũi với Ngài, và cảm thấy có cái sự trong sạch. Ngài là vị không còn một tí phiền não, là vị đã hoàn toàn trong sáng. Và khi mình niệm tới Ngài thì cái tâm mình nó cũng tương ưng như vậy. Thì tôi chỉ có thể nói sơ sơ thôi. Thì khi mà niệm như vậy thì thân tâm mình nó rất là an tịnh, và tránh xa những điều gọi là rủi ro tai hại. Có nhiều cái năng lực mà nhờ cái phước báo cho cái việc tu niệm ơn Đức Phật nó sẽ chắc sanh đến mình, và cái niềm tin đối với Đức Phật nó rất là bền và nó mạnh mẽ hơn, cung kính Ngài hơn, mà thân tâm mình như là một cái bảo tháp thờ Đức Phật hơn. Thì nó phát sinh vọng định. Thì khi niệm như vậy một hồi thì cái tâm sẽ phát sinh ánh sáng. Ánh sáng này nó chỉ có thể đạt cái vọng định thôi. Còn sơ thiền cho đến bát thiền nó gọi là an chỉ định. Còn mỗi đề mục nó có một cái quy luật, nó chỉ đưa đến một cái loại định thôi, maximum. Và ông Đức Phật chỉ đưa đến cộng định. Thì một số người đó, khi mà họ niệm ông Đức Phật đó, nếu mà họ niệm thành công, và nếu trong quá khứ họ đã từng đạt Đức Phật, thì cái hình ảnh mà họ nhìn đây nó biến mất, và từ từ họ thấy Đức Phật thật, Đức Phật mà họ đã từng đạt trong quá khứ. Thì một số thiền sinh họ đang ăn là họ đã tin đặt Đức Phật trong lúc quá khứ, và khi họ niệm tới Đức Phật là họ thấy Đức Phật, cho họ diễn tả là đẹp vô cùng đẹp. mà đến nỗi mà khi mà họ diễn tả là người cô nổi cả da gà hơ hỉ đẹp lắm mà người nó như là tình và cũng giống như trong kinh mô tả quan khá đẹp lắm. Đó là ra điểm ăn đức Phật. Sau đến qua cái khỏi đề mục này thì đến gọi là 10 đề mục bất tịnh. Mỗi cái đề mục nó có một tác dụng, một cái sự đối trị. Thì 10 cái đề mục bất tịnh này nó đối trị với ái dục. Người ta tham cái tham ái là thấy vẻ đẹp. Nhưng nếu không có thấy vẻ đẹp mà thấy cái dơ bẩn, người ta sẽ không thể tham ái nổi. Thì bất tịnh nó có hai, đối với cơ thể người sống và cơ thể người chết. Thì niệm 32 cái thân phần bên trong là nó cũng đối trị được ái dục. Và còn một cách nữa đó là niệm cái tử thi. Thì cái thân này nó đẹp đến mấy thì sau khi tắt thở nó cũng sẽ hiện ra nguyên hình của nó. Ví dụ như trong 32 thân phần là mình phải có định mới thấy được. Nhưng mà sau khi chết mình không có định mà mình nhìn cái bằng con mắt thường, mà một cái tự thi là mình sẽ thấy nó thể hiện cái sự giống biết như thế nào. Đầu tiên là tướng xanh bầm, sau đó tướng sình trương, rồi sau đó tướng nứt nẻ chảy mũ ra, rồi sau đó tướng dời ăn, rồi đến chứng chó gặm tay gặm chân. Nhất là những bên Ấn Độ, những cái thời đó là bây giờ cũng vậy. Nếu mình ra bên đó mình sẽ thấy người ta, một là hỏa táng, hai là lâm táng, hỏa táng là thủy táng luôn á, ít có chôn như mình á, mà đem bắt quấn cái ấy lại xong bắt chắc lên cái đống củi rồi đốt, hoặc là chắc lên cái thuyền mà có cái củi đốt nham nhở vậy đẩy ra sông Hàn, cái sông Hàn thấy đầy thủy hay. Rồi hồi xưa là lâm táng là có nguyên một khu nghĩa địa mà không có chôn như mình, mà cái đem nó để vậy thôi. Rồi tự động nó sẽ tiên phân hủy, nó rất mặt vệ sinh. Nhưng mà nó là hồi xưa đó, và các vị tự theo đi tới để nhìn cái tư thi đó. Thì có một câu chuyện mà một vị tự theo á, ngày đi khất thực, ngày vô cái nhà của cô đó, mà cô đó là cô kỹ nữ mà cô đẹp mỗi tiếng cái vùng đó. Nhưng cổ phát sinh đức tin với tâm bảo thì cổ hay đặt đắt cúng dường. Thì hôm bữa đó cổ bệnh nặng và cổ cũng vẫn đặt bát, và cô ráng cô dạy cô đặt bát cho cái vị đó. Thì vị đó cũng tới bữa đó cũng xin đi tới đó để khất thực nhà cô đó theo xuyên. Thì nghe nó cô đẹp lắm, mình ra tới coi thử. Thì khi mà cô ra cô cúng dường thì cô không có trang điểm, thì cô đang bệnh. Thì cái vị này người nhìn thấy cô là hồn siêu vách tán. Và vị nghĩ trời ơi, người mà bệnh mà cũng đẹp như vậy không gì mà không bệnh. Thì sau khi mà nhìn thấy xong đó là thì nó về không ăn được, có cái đồ ăn đem về trong bát và để đó nằm dài ăn tương tư bảy ngày, để đồ ăn mất lên luôn. Và Đức Phật biết. Và sau đó là cái cô đó chết, cô bệnh xong cô chết. Cô chết thì cổ là kỹ nữ nổi tiếng trong vùng, một ngày của cổ là trị giá 1,000 đồng vàng. Ai mà muốn qua đêm với cổ, kỹ nữ ở Ấn Độ là họ gồm cả cái việc ca múa hát sướng để mua vui cho cái người mà tập xong đó, rồi sau đó qua đêm với họ thì 1,000. Thì Đức Phật mới nói với nhà vua đó, bây giờ đừng có thiêu hay là bỏ xác của cô đó, mà hãy đem ra ngay giữa cái chỗ công cộng đó và kêu giá lên là ai muốn mua cô này 1,000 đồng. Thì nó đánh trống loa vậy thì Đức Phật cũng làm. Thì khi cái vị này nghe nói là đi coi cái cô kỹ nữ đó thì đang nằm để bật chạy rửa bát rồi là đem đi. Thì vì cái thay đó đã để đâu 7 ngày, thành ra là bắt đầu nó sừng trương lên hay dòi ăn thì nó không biết. Nhưng mà cô ấn tượng nhất với cái tướng dòi ăn. Có ai muốn thấy không? Hay cũng hay dùng cái đó. Cái vị tỳ kheo đó thì trong tàu của vị đó là cái hình ảnh mấy ngày nay nằm đó, là chỉ là cái hình ảnh cô đó ám đến cái mức mà không gọi dậy nổi, là một cái hình ảnh đẹp đẽ. Bây giờ cũng cái cô đó mà khi vị ra thấy giữa đám đông là khi đức vua dám tắm nhắm gọi là đấu giá lên đó. Hồi đấu giá là cái này là 1.000 đồng ai mua không? À, xuống hạ xuống hạ xuống 5 đồng 3 đồng không có ai mua hết hả? Nửa đồng cũng không có ai mua hết, nó cho không không ai mua hết. Thì ngay đó thì nó chứng đắc đạo là đức Phật dùng phương tiện để dạy đó. Thành ra là cái mà cái tướng bất tịnh nó là một cái tự nhiên, nó là thiên nhiên của tất cả chúng ta, của loài người, nhưng mà chúng ta không thích nhìn thấy, chúng ta thích nhìn cái sự lừa dối đẹp đẽ này là nó là vô minh. Nhưng do cái sự vô minh nó có che đậy thì nó tham ái nó khởi lên được, còn khi mà nhìn sự thật rồi thì tham ái nó là như là ánh sáng ban ngày, nó là sự là tham ái nó không có chỗ khởi lên, là do đó trí tuệ phát sinh. Thành ra cái tướng bất tịnh này nó để đối trị với cái tâm tham ái ái dục, người ta ở cõi dục này bị ái dục chi phối rất là nặng, và vì cái tướng đẹp đó, ví dụ như mấy anh chàng người nam á, thấy cô phụ nữ nào mà đẹp thì rất là yêu thích, mà thấy người xấu là chê bai, là do cái gọi là vẻ đẹp và xấu. Nếu Phật nói là cái gì mà đẹp đẽ thì đưa hay dẫn đến sự tham ái, và cái gì xấu xí là đưa đến sự sân hận hay là tướng bất tình đưa. Thì khi mà nhìn thấy rõ cái bản chất của thân này sau khi chết nó như vậy thì người ta sẽ không còn muốn cái thân này nữa, không còn muốn mình đây, mình còn có muốn gì mà muốn có một thân khác, muốn cái thân của người khác. Tại vì thật ra nó bản chất rất là lớn, khi mà còn sống nó cũng lớn, nhưng mà do khéo che đậy nó sáng dậy phải xuất miệng liền. Không phải nói đâu, không ai mà là vì sao bên trong này nó rất là dơ, mà nó chảy qua chín lỗ mắt, đổ ghè mũi, đổ nước mũi hay tức mũi không ạ, nó chảy rỉ ra. Mình phải tắm rửa sức dầu thơm, phải là nó là che đậy nó hàng ngày để mà là không gọi là che đậy cái sự vô tận của nó bằng cái sự đẹp đẽ giả tạo nhiều bằng nhiều cách. Thì 10 cái bất tịnh tưởng này nó để đối trị với cái tham ái, nhưng mà nó đối trị rất là vi tế. Ví dụ khi cái người nào mà thích cái vẻ đẹp màu da nha, phụ nữ là thích đàn ông hay đàn ông thích phụ nữ cũng có nhiều sở thích khác nhau lắm. Ví dụ như có những cái người đàn ông mà chỉ thích ngắm cái màu da của phụ nữ đó, họ đặc biệt thích cái da, thì khi họ nhìn cái tướng xanh bầm mà thì họ sẽ đối trị được cái đó. Hoặc người nào mà thích cái gọi là bao vòng đó, hoặc là cái dáng vẻ đó, thì khi họ nhìn cái tướng sình trương to bự lên này thì họ sẽ không học sẽ ghê. Nhưng mà phải hành cho đúng, hành tức là phải thực sự nhìn cái đó thật lâu và niệm trong tâm bất tịnh bất tịnh bất tịnh, và cái tướng đó nó vẫn giữ trong tâm cho đến khi mà nó biến mất những cái chi tiết vặt vặt đi, nó chỉ còn ra một cái vòng ánh sáng, nhưng mà nó bắt nguồn từ cái tướng bất tịnh, thì người đó sẽ đạt đến định sơ thiền. Và cái định đó nó cũng an tịnh, nhưng mà nó có một cái sự gọi là nhầm lẫn so với cái vẻ đẹp của thân thể. Cái phòng dụng nó trong cái chuyện nhầm lẫn, nhưng trong một cái sự an bình. Rồi tiếp, rồi đến niệm sự chết. Thì thiền sinh là có thể thực hành rất là tốt, nhưng mà có thể cảm thấy không có gì quan trọng, không có gì gấp rút. Thì Đức Phật này, Ngài có một đề mục để đối trị với cái sự gọi là dễ vui, cái sự lười nhác, cái sự không có tinh tấn, là bằng cách niệm sự chết. Niệm sự chết để chi? Thấy rằng còn ta có thể chết bất cứ lúc nào. Tự nhiên mình nhìn thấy nó điều đó rất là rõ, còn bình thường mình quên, mình có cảm giác như chắc mình sống muôn đời. Mình sống không những là 70 tuổi, 80 tuổi mà nó có cảm giác như là mình sống chắc là vĩnh hằng. Thành ra cái tâm chúng ta nó dễ vui, Và vì cái cảm giác đó thành ra chúng ta không siêng làm các việc thiền, chúng ta siêng làm các việc khác, chúng ta không sợ hãi, chúng ta không thấy tu tập có gì quan trọng, không thấy vui mà hưởng thụ nó vui hơn. Thì khi mà mình nhìn sự chết rồi thì tự nhiên cái sự kinh cảm, cái sự sợ hãi, sự chết nó thúc giục. Giống như là chúng ta giàu có, chúng ta chẳng lo làm ăn, nhưng khi biết làm trong tài khoản ở trong túi mình thì còn có một lần cuối cùng thôi là bắt đầu nó phải lo làm ăn cái phần nào đó, kiểu vậy. Nói chung là cái kinh cảm đó nó mạnh mẽ. Đối diện với sự chết, với sự nguy hiểm của sự chết, sau khi chết không biết đi đâu, rơi vô bốn cõi dữ vân vân, thì mình sẽ thấy rất là cấp bách và mình muốn tận dụng hết từng khoảnh khắc, giờ phút còn lại của mình để tu tập. Nó là cái con đường của mình sẽ chết. Thì tới đây thì là cái phần định này. Sau khi niệm sự chết xong á, thì mới gọi là qua các cái đề mục 39 đề mục thì đến cái đề mục tứ đại. Nếu mà đi theo cái thông thường từ hơi thở vô thì tứ đại nó là bắt đầu qua cái thiền và cái cửa ngõ để đi qua phần minh sắc tuệ. Tuệ hay gọi là minh sắc tuệ, hay gọi là vipassana. Cái này chỉ có trong Phật giáo, cái này chỉ có khi Đức Phật giác ngộ xuất hiện trên thế gian thì những cái việc thực hành này mới có. Còn cái định này từ sơ thiền cho đến bát thiền thì trong thế gian khi không có Đức Phật thì có nhiều người họ cũng có thể tu tập được. Thì chính vì vậy mới có cái chuyện người ta phát sinh lên các cái cảnh trời thành thiên. Và những cái vị như bên yoga, bên Ấn Độ giáo và là du sĩ những bậc thầy họ cũng ẩn cư trong rừng, họ cũng rất là đức hạnh và họ cũng thiền định. Thì họ thiền định bằng nhiều cách khác nhau, nhưng mà lòng vòng nó cũng nằm trong 40 đề mục này. Mà nhất là họ thiền màu sắc hoặc họ hơi thở, họ cũng lòng vòng họ cũng có thể đạt tới những cái định này. Và khi họ chết thì họ tái sanh lên những cảnh thành thiên đó, và họ cho rằng cảnh đó là vĩnh hằng, cảnh đó là thượng đế. Nhưng mà Đức Phật khi mà có tuệ minh sát là phân tích toàn bộ thế giới, thì và ngài thấy toàn bộ thế giới thì là những vị thành thiên nó sau khi sống thật có là cuối cùng cũng thấy sinh trở lại và cứ lên cứ sống mãi trong luân hồi. Thì muốn đi qua tuệ vipassana thì chúng ta phải thực hành thiền tứ đại. Thì cái mục đích của đề mục của thiền định này là gì? Là để làm cho con an định, lắng tránh xa các cái ô nhiễm tham sân si, và để làm gì? Để cái ánh sáng của định là có thể thấu suốt sự thật, có thể thấu suốt sự thật. Mà những sự thật này chính là đề mục của thiền minh sát. Thì đó là một cái điều mà mọi người hiểu lầm. Đó là thời Đức Phật ngài dạy giới định tuệ, và trong bát chánh đạo nó có chánh định. Và chánh định Đức Phật nói tới đó chính là từ sơ thiền tới bát thiền. Nếu mà không còn thiền định thì ngài cũng là thất chánh đạo, không còn bát chánh đạo. Nhưng vì cái thiền định nó khó cực kỳ, thành ra những cái lúc thời gian về sau này người học được. Và các vị thầy mới nói là bây giờ phải hành thiền vipassana. Thì giống như vậy, Đức Phật thời Đức Phật nào cũng có thể dạy cho người ta đi thẳng vô vipassana, và bên ba ao cũng có thể dạy đi thẳng vô vipassana. Nhưng mà người ta không có đi đúng vipassana, hoặc là người ta thay vì đi thẳng vô Vipassana thì người ta lại thêm một bước nữa là bác bỏ thiền định, tại vì hành không được. Thế là những cái lời của các vị thầy đó nói cứ truyền nhau mãi cho đến những cái thế hệ sau này biết người ta hiểu lầm về thiền định và người ta hiểu cả sai cả thiền tệ. Thì cô sẽ trình bày cái phần mà Vipassana này như thế nào thì mọi người sẽ hiểu rằng là cái mức độ thiền mà có nhiều nơi trên thế giới bây giờ người ta cũng nói là thiền Vipassana, nhưng mà nó có thực sự thiền Vipassana như Đức Phật nói hay không thì mình có thể sau khi mình hiểu rồi mình có thể so sánh lại. Và mình muốn bỏ qua thiền định, mình muốn đưa vào thiền Vipassana thì mình cũng có thể đi, nhưng mà mình phải đi như thế nào thì cô sẽ nói đây ha. Thì bắt đầu từ thiền Vipassana thì mình sẽ đưa qua thiền tứ đại. Tứ đại là nó nằm trong bốn thiền một mình. Tứ đại này là đất nước gió lửa. Đại có nghĩa là rộng lớn, là bốn đại chủng. Thế giới này có thể mình thấy cấu tạo thì bốn cái yếu tố đất nước gió lửa. Đất là những cái là cứng và năng lửa, nước là chảy kết dính. Đất nó vừa cứng vừa mềm, những cái tính chất của đất là cứng nhám nặng mềm thô nhẹ. Nước là chảy và kết dính, gió là đẩy và hỗ trợ, và lửa là nóng và lạnh. Đây là những cái tính chất mà trên thế gian. Thì khi mà mình thực hành cái thiền tứ đại này là nó là cửa ngõ đi vào thiền Vipassana. Thì cô sẽ diễn tả sơ sơ là hành như thế nào. Thì sư sẽ dạy mình đầu tiên là tìm đúng cái đặc tính cứng của đất ở trong cơ thể. Đầu đầu chung từ trong đầu được cắn hai cái cứng thì từ cái sự cứng của hai cái răng này mình đã nhận diện cái sự cứng đó rồi, thì mình sẽ nhận diện nó khắp trên cả người. Cái này ai mà hành thiền không cao thì chắc họ dễ tìm ra lắm rồi. Rồi sau đó thì đến mềm, ví dụ như hai cái môi bật lại thì nó cảm giác mềm. Thì đó, cái sự mềm đó nó có khắp cơ thể, nhưng mà với cái sự rà soát của tâm liên tục và chánh niệm thì mình sẽ nhận ra cái sự mềm đó ở khắp cơ thể. Ví dụ như mình đang ngồi trên cái gối, nó có sự mềm đó. Giữa hai cái tay chạm với cái chân nó không có sự mềm. Nó chứng là rất là vi tế, nhưng mà mình hành một thời gian là mình sẽ nhận diện nó rất nhanh, là trên toàn bộ cơ thể. Lần lượt có 12 đặc tính, và sau khi đã thành thục 12 đặc tính rồi đó, thì sẽ hành lý hành lại mà bằng, rồi sau đó bằng một cái nhìn thôi từ phía sau, chứ là nhắm mắt, nhưng mà mình cắt ý từ phía sau mình nhìn toàn bộ cơ thể mình thì mình sẽ thấy 12 đặc tính của một cái nhìn như vậy. Thì hành liên tục cho đến khi mà nhiều vòng như vậy thì cái tâm nó sẽ phát sinh ánh sáng, tại vì cái định là đưa đến ánh sáng. Mình nên nhớ là trong các loại định đều có đưa đến ánh sáng nhất. Thì khi mà cái hành tứ đại này nó phát sinh ánh sáng rồi thì cứ hành tiếp trong cái sự ánh sáng nó vẫn có cảm nhận tứ đại. Thì đến một lúc thì người ta sẽ thấy là cái cơ thể mình nó biến mất, nó không còn cái hình dáng. Đối với mình nó chỉ có những cái đặc tính khi đứng là ngồi vậy đó, thì mình chỉ cảm nhận các cái đặc tính của các cứng nhanh nhán mềm không nhẹ nó hiện hiện khắp nơi trong cơ thể mình. Rồi đến thì nó cho nó cả cơ thể mình nó sáng lên mà nó trong suốt như có nước đá, nó trong suốt như có nước đá, vẫn tiếp tục hành với lại trong cái có nước đá đó, và cái định nó tiếp tục tăng trưởng. Thì cái định này gọi là gì? Là tâm định. Định này là tâm định đó. Và cái định của các cái sơ thiền cho cái tứ thiền, tám tầng thiền nó là an chỉ định, nó sâu hơn nhiều. Còn cái tâm định này là cái định là gần với cái định an chỉ, nhưng mà nó cũng đủ để hành người ta sinh ra. Và nó là cái kết quả của việc thiền tứ đại, tức là để đề một tứ đại là chỉ có đạt cái tâm định, nó không thể đạt sâu hơn. Đó là một cái quy luật của pháp. Và nếu mà chúng ta bắt đầu dùng thiền tứ đại thì nó cũng được, nhưng mà nó mất tốn thời gian, nó khó khăn hơn. Nhưng nếu chúng ta đi như cái lộ trình hồi nãy tới giờ, từ hơi thở đi qua 39 đề một khác, ra đã thuần thục các cái phần thiền rồi thì người ta hành tứ đại đó là nha, trong vòng một tuần chẳng hạn là người ta có thể thuần thục và có thể thấy được cái khối thân như là một khối sáng mà. Thì cứ tiếp tục mà hành nữa thì bắt đầu cái khối nước đá này nè, như trong suốt như nước đá là nó vỡ ra, nó vỡ ra thành những cái hạt như tia tia tia tia, và cái hạt đó thì nó gọi là hạt ba la pháp. Lâu nay là không sót được rồi ha. Là tổng sở sắc, và cái hạt này là cái hạt nhỏ nhất ở trong cái vật chất của thế gian này. Nếu mà nói theo cái gì vật lý không? Là nó là hạt gì? Hạt cát, hạt nguyên tử. Thì bây giờ khoa học người ta phát hiện ra những cái hạt siêu nhỏ, rồi sau đó người ta lại những gì mới đầu là hạt nguyên tử rồi gì neutron, proton, electron, proton, rồi lại là hạt nhỏ thêm nữa là trong cái electron nó có electron và hạt quát là gì. Thì đại khái là người ta càng ngày càng phát hiện những cái hạt nhỏ, thì trong cái ánh sáng của đền đó thì sẽ thấy những cái hạt này nhỏ nhất mà cấu tạo thành tất cả vật chất. Thì cái chữ sắc này là chữ âm hát thì nó gọi là vật chất. Mình bắt đầu làm quen với cái từ này, gọi là cái ba lê, nó gọi là chữ pha. Đó, là nó là vật chất. Thì nó cái hạt này nó là cái hạt mà cấu tạo nên toàn bộ thế giới, cái hạt siêu nhỏ. Và mỗi hạt á thì nó lại có những cái thành phần cấu tạo nên cái hạt này. Và cái vị thiền sinh nó sẽ phân tích trong từng cái hạt nó có những cái chất này. Tức là tới đây á là hạt nhỏ nhất, nhưng mà trong cái đây chưa phải là cái sự cùng tột của thế gian, tức là nhỏ nhất, vi tế nhất của thế gian, mà trong cái hạt đó nó là nó được cấu tạo nên bởi tám thành phần, đó là thành phần những tính chất của đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất, là tám thành phần là ít nhất. Thì là nó sanh diệt nhanh cực kỳ luôn, cái tốc độ của nó khủng khiếp, nó sanh lên diệt đi, sanh lên diệt đi. Thì với cái khả năng của định, thì có thể nhìn trong những cái khoảng cách giữa sanh lên và diệt đi đó, là cái khoảng cách mà nó tồn tại, nó có ba cái giai đoạn sanh ra, tồn tại và diệt đi, nó cũng tạo ra nhiều thế hệ liên tục như vậy. Và nó tuy là nhanh như vậy, nhưng mà với cái khả năng của định thì thiền sinh có thể bắt lại. Bắt có nghĩa là giống như là nhìn khoảng giữa của nó đó, và thấy được là nó được cấu tạo như thế này. Thì trong cơ thể chúng ta đó, nó có nhiều, hầu như là nó những cái hạt này đó, và nó có ba nhóm chính, ba nhóm các cái hạt này là nhóm được cấu tạo bởi tám thành phần, chín mười thành phần. Thì để là thường xuyên cùng tay phân tích tám thành phần này, chín thành phần này, chín này, ví dụ như là có mạnh phân, có thêm cái mạnh phân, cái thêm cái sắc giới tính, cái mười này này là nó là cái sắc do mạnh phân, hoặc là sắc do những cái nó có trong suốt, và nó là nó ở những cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, lưỡi, và nó làm những cái chức năng, những cái chức năng của các cái căn mô của mình, cái giác quan của mình. Thì phân tích cái này để làm cái gì? Thì cô sẽ giải thích. Thì minh sát tuệ đó là thì minh giác nhìn thấy sự thật khổ vô thường vô ngã của sự cấu tạo vi tế nhất của vật chất và sự cấu tạo vi tế nhất của tâm thức. Đây là đối tượng của thiền sát, thiền vipassana. Thì muốn thực hành cái thiền này, đầu tiên mình phải hiểu được cái vật chất này gì, và hiểu ở mức cấu tạo cùng tồn của nó trong cơ thể mình. Thì dựa trên cái sự cấu tạo của vô sắc, mình mới hiểu được cái sự vận hành của tâm thức mình nó khởi được, và nó có tương tác gì với cái thân này. Ví dụ như mình hát tại sao mình phải sinh lên đời, để mình mặc dù cha mẹ mình sinh ra nhưng mà tức là mình làm cái gì đó rất là hay và bí ẩn, ngay cả mình nên mình cũng không hiểu. Tại sao mắt mình nó lại thấy, tai mình có thể nghe, tại sao mình suy nghĩ, rồi suy nghĩ của mình nó chợt đến chợt đi, rồi nó lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì cao thượng, lúc thì thô kệch, vân vân. Rồi sau khi chết ta sẽ đi về đâu, trước khi chết ta là ai, trước khi sinh ra ta là ai. Thì muốn hiểu tất, muốn trả lời tất cả những câu hỏi này thì mình phải quay lại cái đó, mình tìm hiểu toàn bộ cái cấu trúc, cấu tạo của cái tổng hợp thân này, cái thân và tâm này. Thì thân và tâm này thì gọi là danh và sắc, tâm hay là được gọi là danh, tức là nó chỉ có tên gọi thôi, nó không có thể sờ chạm được. Tâm mình nó có thể sờ chạm được, biết, nhưng mà có ai lấy ra được cái lý đó không? Cũng như là cái thấy của mình thấy đi, nhưng mà mình không cụ thể nó, con mắt thì chạm được nhưng mà cái thấy không chạm được, đó là nó cũng thuộc về tâm. Thì nó là chỉ có tên gọi thôi chứ không có thể chạm được, thành ra là danh là tên là tâm. Còn cái mà có thể sờ chạm được, có thể hiện hiện rõ ràng đó là sắc, là gọi là sắc. Đối tượng của thiền minh sắc về là phải là danh là sắc cùng tồn, tức là ở cái mức độ vi tế nhất, vi mô nhất, không thể chia trẻ nữa thì mới gọi là đối tượng của thiền vipassana. Thì trước khi mà thành vipassana thì mình phải phân tích được cái này. Thì sắc trong cơ thể chúng ta nó có ba nhóm như vậy, và tổng cộng 28 loại sắc. Và mỗi cái loại nó có một cái đặc tính riêng, có một chức năng riêng, có một cái nhân nguyên nhân sinh ra nó riêng và phận sự riêng. Mình phải phân tích hết được, thấy từng nhóm. Ví dụ như trong con mắt của chúng ta nó có một cái nhóm những cái hạt mà trong suốt mà nó mang mùi đặc tính, và nó làm cái nhiệm vụ là gì, nó phản chiếu ánh sáng và màu sắc. Thì nơi đó thì là chúng ta mới có thể thấy được ánh sáng và màu sắc. Cũng như trong tay chúng ta có một nhóm những cái hạt này, nó lẫn lộn với những cái hạt khác, nhưng mà nó là một cái nhóm mà trong suốt, thì nó có thể nhận biết cái âm thanh kia, cái giai đoạn của âm thanh đó. Cũng vậy, trong mũi, trong lưỡi, nó đều có những cái nhóm như vậy làm riêng cái chức năng nó. Và thân chúng ta, tại sao chúng ta sợ, nó có cảm giác, thì nó phải có những cái nhóm của cái sắc, gọi là sắc thần kinh thân, là sắc nhãn tình sắc, hay là nhĩ tình sắc, vân vân. Và nó làm cái chức năng riêng biệt là nhận biết sự đồng trạng. Thì nơi đó thì ý thức hoặc là các cái thấy hay cái nghe nó khởi lên trước, nó thuộc về tâm. Thì mình phải hiểu được cái này trước. Và cái mà mắt là nơi chúng ta thấy thì dễ biết rồi, đúng không? Tai chúng ta nghe, không có tai chúng ta không nghe được. Nói không có tai với một số người vẫn có bằng tai nhưng mà không nghe được, là vì sao? Vì cái nhóm này nó hư hoặc là nó không sinh ra. Nhất là những người được trong cảnh sinh, nó bị biết cảnh sinh, nó là một cái loại nghiệp của họ trong đó. Cái nghiệp đó nó khiến cho cái này thì không có đầy đủ. Thì tất cả cái thuộc màu sắc này hầu như là do nghiệp sanh, còn những cái sắc này là do những cái tâm ăn thức ăn là vàng kia nó nuôi dưỡng, nó bồi bổ ra nữa. Nhưng có những cái sắc giới tính, ví dụ mình biết người nữ, người nam, thì trong tay, trong cơ thể chúng ta nó có những cái nhóm sắc mà nó có cái tính chất gọi là giới tính. Ví dụ như mình nhìn người nữ, mình thấy cái sự dịu dàng, yểu điệu, uyển chuyển, thì cái nhóm đó nó là cũng như vậy, nó có cái tính chất dịu dàng, yểu điệu, uyển chuyển, thì nó gộp thành một đống như vậy, thì nó khiến ra một cái thân của chúng ta cùng đặc tính. Thì mắt tai mũi lưỡi thân là nó có cái căn môn của nó, căn môn là cái cửa ngõ của các cái đối tượng đi vào. Như vậy còn một cái gọi là ý căn, nó nằm ở đâu? Ý căn là nó xuất phát từ đâu? Tâm xuất phát từ đâu? Tất cả nó phải dựa trên cái sách này nó mới xuất phát từ đâu. Ví dụ như có tai mình mới nghe được, tức là có cái nhóm mà nhĩ tình sắc này mình mới có thể nghe được, thì có cái nhóm nhãn tình sắc mình mới thấy được. Thì bây giờ cái suy nghĩ của mình nó thuộc về tâm, nó khởi lên từ đâu, vừa trên ở đâu, nhưng mà nó nằm ở vị trí nào, nằm ở cơ thể. Một số người nói là bụng mã, bụng cơ thể phát sinh ý nghĩ. Thì cái điều này là khó, khó biết. Chỉ đến khi mà Đức Phật ngài ngài dạy là người thực hành mới thấy được là cái tâm người ta phát sinh ngay cái ngay cái vùng trái tim, nhưng mà không phải toàn thân, nhưng mà cái nhóm mà mười sắc này gọi là sắc ý vật, nó có tính chất riêng của sắc ý vật là nó phát sinh từ trong cái dòng máu trái tim. Nó phát sinh ở đó và nó có ở đó, nó có mặt ở đó như là một cái nhóm sắc do nghiệp sanh, nó có mặt từ lúc chúng ta thụ thai, từ cái giây phút đầu tiên chúng ta tái sanh ra đời này là nó xuất hiện ra, và nơi nương nơi đó cái tâm thức này sanh ra. Khi trong bào thai chúng ta chưa có mắt, chưa có tai, chưa có gì hết, nhưng mà chúng ta có sự sống, chúng ta có gọi là tâm thức, gọi là một chúng sanh ra đời. Nó hoàn toàn nó chỉ là một cái tí xíu cái bàn thôi, mình gọi cái bàn, nhưng mà khi phân tích ra là nó gồm những nhóm, nó ba loại nhóm. Thì nơi đó bắt đầu có tâm thức, bởi vì nó có một gọi là sinh linh trong đường mẹ này, là nó nương nơi nương cái sức khí vật đó. Rồi từ từ nó phát triển ra, nó mới thành ra là chân tay mắt mũi rồi vân vân, là có trái tim. Còn cái sắc ý vật đó, nó lúc đầu nó chỉ là một nhóm nhỏ thôi, là nương nơi đó cái tâm thức là không. Thì những cái này á là để hiểu về cái cấu trúc, cấu tạo vi mô nhất của thân thể chúng ta, của một cái chúng sanh. Mai mình tiếp nha. Cái này còn cũng dài. Hôm nay